Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, tù nhân. Hai hợp nhất, Trình Lâm thật ngạc nhiên, nghĩ thầm có lẽ cái này cũng là một loại duyên phận. Liên tục hai lần hình chiếu đều gặp phải, đúng là tên tán tu này, xem ra có chút ý tứ. Nhìn hắn dáng vẻ thông thạo này sợ là tương tự chuyện làm quá không ít lần. Liền như vậy vẫn không có bị người đánh chết. Cũng thật là may mắn. Lắc đầu một cái, Trình Lâm liền chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hắn bén nhạy nhận ra được một đạo rất nhạt rất mịt mờ sóng linh khí từ phụ cận nơi nào đó lan tràn ra. Cũng cấp tốc đánh về phía đám kia đang tiến hành giao dịch tán tu. Hả? Trình Lâm theo bản năng nằm phục người xuống, đem chính mình giấu càng thêm bí mật. Hắn thậm chí đóng xúc giác, chỉ là từ lá cây trong khe hở dùng con mắt lén lút nhìn sang. Vù tương đương, trong rừng cây, bỗng nhiên vang lên một đạo kỳ dị ong ong. Lập tức, liền có mông lung hào quang bắt đầu bay lên. Đó là một ít tinh mịn điểm sáng, khác nào tơ liễu, đột nhiên hiện ra, trên không trung tung bay, bao phủ khu vực lớn, sóng linh khí tùy theo bay lên, trong lúc nhất thời, bất luận là kia nổi gân xanh người bán, vẫn là cái kia tiện hề hề người mua, cũng hoặc là cái khác, đến từ không giống khu vực bốn người, đều dồn dập choáng váng, một giây không tới. Chính là thần thái cùng nhau biến hóa, bản năng bắt lên vũ khí, nhảy lên đến, lui về phía sau, đồng thời đem vũ khí nhắm ngay những người khác. Không đúng, đây là cái gì dị năng? Phản ứng đầu tiên tán tu kia kinh ngạc thốt lên, hắn mới vừa đứng lên đến, một hạt điểm sáng liền rơi vào trên vai hắn. Thế là, có thể thấy rõ ràng, đầu gối của hắn uốn cong. Thân thể phảng phất tao ngộ áp lực nặng nề, cả người gân cốt phát ra ghê răng tiếng cọt kẹt, lập tức phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Mấy người khác cũng tao ngộ đồng dạng tình hình, kia phấp phới điểm sáng có không thể tưởng tượng nổi trọng lượng, dính lên liền khó có thể thoát khỏi. Uống, một rõ ràng tu vi càng cao hơn tán tu nộ quát một tiếng. Bạt đao chảm đi, hung mãnh linh khí khuếch tán ra, lại đem phụ cận điểm sáng bước lui. Hắn quả đoán bước ra liền muốn rời khỏi, nhưng mà, mới vừa chạy ra vài bước, liền chỉ thấy trước mặt rừng cây ầm ầm nổ tung, một luồng ánh kiếm ở bay múa đầy trời lá cây bên trong đâm tới. Leng keng, kim thiết giao kích, tán tu kia càng lại rất có thủ đoạn. Vội vàng một đao lại vẫn chiếm thượng phong, nhưng mà sau một khắc, liền lại có mấy đạo võ trang đầy đủ bóng người nhảy ra. Mấy thanh thiết kiếm từ mỗi cái góc độ đem hắn nhốt lại. Không ra mấy hiệp, người này liền kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất, toàn quá trình chỉ dùng không tới 10 giây. Chiến đấu liền đã kết thúc, 6 cái tán tu tất cả đều ngã trên mặt đất. Mà cho đến thời điểm này, bọn họ mới chính thức nhìn rõ ràng dáng dấp của kẻ địch. Tinh, tinh linh, một cái tán tu trợn mắt lên, lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, chỉ thấy, kia từ bốn phương tám hướng đi ra, rõ ràng là mấy chục con tinh linh. Bọn họ ăn mặc thống nhất chế phục giáp mềm, ở vị trí then chốt bao trùm sáng loáng kim loại tấm chắn. Phía sau lưng là cung tên cùng với bao đựng tên. Bên hông chốt kiếm nút buộc tất cả mở rộng. Mấy chục con tinh linh trong tay nắm vũ khí. Hiện tròn trịa trận hình đem này sau cái tán tu súng lại ở chính giữa. Phía dưới mũ giáp, những kia dáng dấp khác nhau. Lại tràn ngập dị vực tuấn tú phong tình trên khuôn mặt đầy giấy đề phòng cùng cẩn thận. Còn có từng tia hiếu kỳ. Mà ở những tinh linh sĩ binh này phía sau, một cái ăn mặc áo bào rộng lớn, liền tương tự trong phim kỳ huyễn ma pháp sư nhân vật chính chậm rãi thu hồi cái kia màu nâu đen. Pháp trượng, trong sân sóng linh khí, hoặc là nói là ma pháp gợn sóng mới cuối cùng tiêu tan xuống. Này bất ngờ, không chỉ có lệnh gặp phải công kích sau cái tán tu chấn động không ngớt, chính là tiềm tàng trong bóng tối lén lút quan sát Trình Lâm. Cũng kinh ngạc rất, tinh linh bộ đội, nơi này quả nhiên cất giấu một cái tinh linh bộ đội. Nếu như nói này còn cũng không phải cái gì làm hắn giật mình sự. Như vậy, những tinh linh này đột nhiên công kích liền xác thực ra ngoài dự liệu của hắn rồi. Hiển nhiên, đây là có dự mưu. Toàn bộ công kích cũng không vội vàng. Mấy cái này tán tu hẳn là sớm đã bị tinh linh bộ đội nhìn chăm chăm. Chỉ có điều hiện tại mới ra tay. Xem ra tinh linh vương đình xác thực đã phản ứng lại. Có lẽ, bên này đưa lên binh lực rất ít. Đại bộ đội khẳng định ở nhìn chăm chăm thập tam ti đội thăm dò. Bên kia mới là màn kịch quan trọng. Trình Lâm ý niệm trong lòng lấp lóe không yên. Lúc này, những tinh linh kia cuối cùng nói chuyện rồi. Một cái tinh linh quan quân ra lệnh một tiếng. Thủ hạ ùa lên, dùng một loại đặc thù dây thừng đem này sau cái tán tu buộc chặt lên. Đồng thời lấy đi bọn họ vũ khí trong tay. Toàn bộ quá trình cũng không phải là không có phản kháng. Nhưng đám này tinh linh binh sĩ hiển nhiên là tinh nhuệ. Mấy cái tán tu ăn mấy đòn đòn nghiêm trọng sau, liền nhận túng không dãy dụa nữa. Buộc chặt trong quá trình, tinh linh quan quân cũng thử nghiệm hỏi mấy câu nói. Kết quả tự nhiên là lẫn nhau mắt to trừng mắt nhỏ. Ngôn ngữ hoàn toàn không thông, căn bản là không có cách giao lưu. Đúng là có mấy cái tán tu không biết nhận cái gì kích thích. Vẫn là to, cuối cùng quan quân vung tay lên. Thẳng thắn dùng vải lẻ đem các tán tu miệng đều cho lấp kín rồi. Quả nhiên vẫn không được. Xem ra chỉ có thể đem bọn họ đuổi về Vương Đô. Nhìn Vương Đình có biện pháp nào hay không cùng bọn họ giao lưu rồi. Sĩ quan kia thở dài. Xoạt một tiếng đem đao thu hồi vỏ đao. Ăn mặc áo bào rộng lớn. Pháp sư tinh linh đi tới. Ma sát pháp trượng đỉnh. Thần thái nghiêm túc. Bệ hạ mệnh lệnh cũng chỉ là để chúng ta chảo một ít. Đưa trở về gặng hỏi. Mau mau đi, sớm một chút đem bọn họ đưa trở về. Có lẽ, chúng ta liền có thể đang cùng những người kia tiếp xúc bên trong chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa. Ân, đã truyền ra tin tức. Đội vận tải rất nhanh sẽ có thể lại đây. Đại khái là cân nhắc đến đám này tù binh căn bản nghe. Không hiểu chính mình. Sở dĩ mấy cái này tinh linh bắt đầu trò chuyện không hề cấm kỵ. Bọn họ làm sao biết, liền ở cách đó không xa, một cái nào đó u ám bên trong góc. Trình Lâm chính ngồi xổm ở kia đem lời nói của bọn họ không sót một chữ thu vào trong tai. Tiếng tinh linh cái này năng lực, vào đúng lúc này cuối cùng phát huy ra tác dụng, chảo tù binh, trở về Vương Đình. Trình Lâm cấp tốc lấy ra then chốt tin tức. Lập tức con người chuyển động, có chút ý động, này ngược lại là cái cơ hội. Hiển nhiên, chỉ cần theo bọn họ liền có thể đến Vương Đình. Hầu như chỉ do dự một giây, Trình Lâm liền quyết định thay đổi con đường. Tạm thời không trở về cùng Cố Thành cùng Giang Diệp hội hợp. Mà là nghĩ biện pháp theo đội này tinh linh đi hướng Vương Đình. Hắn nóng lòng hiểu rõ đến tình huống bên kia. Chỉ là... nếu như đơn thuần theo dõi, dọc theo đường đi rất dễ dàng bị phát hiện, đặc biệt là đám này tinh linh tựa hồ cực kỳ giỏi về ẩn nấp. Huống hồ, đợi được Vương Đô, đến thời điểm đối mặt nghiêm ngặt thủ vệ, cũng rất khó xông vào. Trình Lâm ma sát cầm trầm tư, suy tư an toàn lẻn vào phương pháp. Lúc này, bỗng nhiên có kẹt kẹt tiếng truyền đến. Mấy chiếc quái lạ xe chở tù từ trong rừng cây lái tới. Chúng nó có xe ngựa ngoại hình, nhưng là do Chư La Thú cung cấp động lực. Trên xe là mang theo vòng cung lồng che màu đen. Đại khái là dùng một loại nào đó hợp kim chế tạo. Một cái tinh linh tiểu đội điều khiển xe chở tù lại đây. Đầu lĩnh quan quân nhảy xuống cùng phía trước mấy vị kia đồng liêu lên tiếng chào hỏi. Không có bị thương chứ? Không có, mấy tên tù binh này thực lực so với chúng ta theo dự đoán còn thấp hơn. Bất quá, các ngươi ngàn vạn cũng không muốn xem thường. Dọc theo đường đi chú ý một chút, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Yên tâm, giao cho chúng ta đi. Tốt, vậy chúng ta trước đi kế tiếp quan sát điểm. Ân, một phen đơn giản trò chuyện. Trước đám kia phục kích tinh linh đội ngũ cấp tốc rời đi. Mới tới đội vận tải quan quân nhìn theo đồng liêu rời đi. Lúc này mới quay đầu xung phía sau vung tay lên, đem bọn họ ném tới trong xe. Phải, một người lính mở ra xe chở tù xiềng xích. Cong cong mở cửa xe. Mặt khác có hai tên lính tác hợp lực kéo lên trói lại đến tán tu hướng về trong xe vứt. Sáu cái tán tu, từng cái bị ném vào trong xe. Cái kia tiện hề hề người mua xếp hạng phía sau nhất. Hai tay bị trói gắt gao, miệng cũng lấp lấy, có chút tuyệt vọng quỳ trên mặt đất trơ mắt nhìn từng cái, đồng bạn, bị kéo lên. Ném tới trong xe, điều này làm cho hắn khá là hoảng sợ. Nuốt nước bọt, hàng này bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bên cạnh sượt. Hắn vốn là đổ vào một cái rừng cây phụ cận, lúc này đầu trộm đuôi cướp đã nghĩ lén lút trốn. Phiền phiền nhiễu nhiễu thật vất vả sượt đến rừng cây bên cạnh. Nhìn không ai chú ý nơi này, đã nghĩ đụng một cái chạy mất, nhưng mà, hắn mới vừa nỗ lực muốn đứng lên đến, liền đột nhiên sửng sốt rồi. Hắn chỉ nhìn thấy từ phía trước trên cây bỗng nhiên nhảy dưới một bóng người. Thân ảnh kia động tác cực nhanh, rồi lại hầu như không có phát ra tiếng gì vang, vậy hiển nhiên cũng là loài người, ăn mặc một bộ già dặn mộc mạc quần áo. Không có ba lô, đội mũ, mặt đeo lên một cái màu đen khẩu trang. Khẩu trang tựa hồ chính là ven đường mua, còn in một tấm Đông Kinh quỷ ăn xác hoạt hình nhân vật miệng. Nứt ra, vẽ ra trắng toát hàm răng, xem ra cực kỳ quỷ dị. Trình Lâm rón rén hạ xuống, sau đó liếc nhìn nửa ngồi nửa quỳ ở trước mặt mình cái tên này. Cười với hắn cười. Sau đó động tác thật nhanh nhặt lên đến trên đất tán loạn một đoạn dây thừng. Động tác thành thạo chính mình cho mình hai tay trói lại cái nút giải rút. Sau hắn đặt mông phù phù một tiếng ngồi ở tán tu kia bên cạnh. Cũng chặn lại rồi hắn đào mạng đường. Chỉnh bộ động tác nói đến rất chậm, nhưng trên thực tế chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Chờ Trình Lâm đem chính mình cột chắc, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Bên cạnh kia, người mua, trong con mắt trợn to tràn ngập một loại gọi là mộng bức tâm tình. Hắn lăng lăng nhìn chằm chằm Trình Lâm, vụt sáng trong đôi mắt to quả thực còn kém dùng bút viết đến một hàng chữ. Như vậy cũng được, hắn đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Lắc đầu một cái, lại dùng sức nháy mắt một cái. Không phải ảo giác, vuốt một thoáng, xảy ra chuyện gì? Đột nhiên từ trên cây xuống cái thần bí tán tu, sau đó ở ngay trước mặt chính mình đem mình gô lên rồi, chủ động làm tù binh. Này ai vậy, đầu óc có bị bệnh không? Liền như thế một làm lỡ công phu, bên kia tinh linh binh sĩ đem cái thứ năm tán tu ném lên xe. Quay người lại, cú đánh dừng hai người đi tới. Ồ, còn sót lại hai cái sao? Ta vừa nãy hình như nhìn liền còn lại một cái rồi. Một người lính ngớ ngẩn, liếc nhìn hai người, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Một người lính khác chần chừ một lúc, nói, đại khái là ngươi nhìn lầm đi. Bên này tương đối tối. Được rồi, vội vàng đem hai người bọn họ thu được xe đi. Dành thời gian đi. Được, hai tên lính nói xong, liền đưa tay đi bắt hai người. Trình Lâm rất là phối hợp, không nhúc nhích, đúng là bên cạnh cái kia, người mua, phảng phất lúc này mới vừa phục hồi tinh thần lại. Bỗng nhiên giãy giụa, bị ngăn chặn miệng ô ô ô kêu to cái không ngừng. Hắn hình như muốn nói chuyện, nhìn dáng dấp hình như có chuyện gì muốn nói. Một người lính ngạc nhiên, tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng có thời điểm chi thể động tác vẫn là có thể để lộ ra một ít đơn giản hàm nghĩa. Một người lính khác lắc đầu. Hắn nói chuyện người có thể nghe hiểu sao? Ngoặc kép, nghe không hiểu. Kia không phải, nhìn thấy hắn còn ở đó kêu to. Người binh sĩ này nhấc lên chuôi kiếm, hướng về bụng của hắn chặt chẽ vững vàng chọc vào một hồi. Động tác vô cùng thô bạo. Đừng kêu to rồi. Người mua lúc này gào lên đau đớn một tiếng. Cả người cung thành một cái con tôm. Nước mắt kém chút đau đi ra. Trong lòng đem hai cái này tinh linh tám đời tổ tông đều mắng toàn bộ. Lại cứ lại không có cách nào phản kháng. Cả người đều nhanh tan vỡ rồi. Tuyệt vọng thời khắc. Hắn quay đầu, vừa vặn đối đầu bên cạnh Trình Lâm gương mặt đó. Nói đúng ra, là Trình Lâm cặp kia cười híp mắt, lại ẩn chứa một tia ý lạnh con mắt. Hắn tựa hồ cười cợt, toàn bộ khẩu trang hai bên hướng lên trên bỏ ra nếp nhăn. Tấm kia quỷ ăn xác hoạt hình miệng hiện ra một loại nào đó vặn vẹo kinh sợ. Hắn theo bản năng dùng mình một cái. Sau đó cùng Trình Lâm đồng thời bị tinh linh binh sĩ lôi kéo dài tới xe chở tù bên. Vừa vặn phía trước 5 người đem một chiếc xe nhồi đầy. Sở dĩ binh sĩ thẳng thắn đem hai người bọn họ vứt tại mặt khác một chiếc trong xe chở tù. Cho ta đi vào, thành thật một chút biết đi. Đừng nghĩ chạy trốn, không phải vậy có các ngươi nếm mùi đau khổ. Binh sĩ cảnh cáo một phen. Sau đó đại khái là cân nhắc đến đối phương cũng nghe không hiểu. Không khỏi có chút đần độn vô vị. Ào ào ào mà đưa tay cánh tay thô xiềng xích quấn quanh 3 vòng. Lại đem thanh kia có 2 cái nắm đấm lớn ổ khóa móc chết. Đem trên tù xa mới vải che cho kéo xuống. Che kín 4 phía. Lại như là kéo xuống rèm cửa sổ đồng dạng. Chỉ một thoáng. Toàn bộ xe chở tù tia sáng đều tối lại. Lại sau đó, Trình Lâm liền nghe đến bước đi tiếng. Tiếng trò chuyện, chư la thú rầm rì tiếng. Thân xuống xe lắc lư lên. Bắt đầu tiến lên, phân ra một tia, xúc giác. Trình Lâm có thể nhìn đến cảnh tượng bên ngoài. Toàn bộ xe vận tải tiểu đội thật nhanh tiến vào rừng rậm. Sau đó từ trên mặt đất một cái nào đó bí mật cửa động trực tiếp chạy xuống. Dưới lòng đất nơi này dĩ nhiên có địa đạo. Không trách trước không tìm được bọn họ. Trình Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xe chở tù ở chư la thú lôi kéo dưới dọc theo dưới đất đường nối một đường lao nhanh. Kéo xe chư la thú tựa hồ là biến dị chủng loại. Tốc cực nhanh. Trình Lâm tính toán. Nó tốc độ chạy trốn ước chừng ở 60 bước trở lên. Ở dưới đất chạy một trận, địa thế bỗng nhiên lại cao lên. Toàn bộ đội ngũ dọc theo một cái nghiêng, thân cây hướng lên trên cấp tốc chạy. Rất nhanh đi đến tinh linh chi xâm thượng tầng một cái trên đường lớn. Tiếp tục hướng về thế giới thụ phương hướng cấp tốc chạy. Trong toàn bộ quá trình, những này vận tải binh hầu như không nói một lời. Này lệnh Trình Lâm dự định nghe trộm chút tin tức bàn tính thất bại. Bất quá hắn cũng không để ý. Dựa theo hiện nay tốc độ, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đến Vương Đô. Đến thời điểm lại tùy cơ ứng biến. Quyết định chủ ý, Trình Lâm chặt đứt, xúc giác. Mở hai mắt ra, cuối cùng bắt đầu đánh giá tự thân vị trí hoàn cảnh. Nhỏ hẹp xe chở tù, 4 phía là dày đặc lan can sắt, xiềng xích, ổ khóa, niêm phong lại tất cả muốn chạy ra khả năng. Đương nhiên, cân nhắc đến xe chở tù chất liệu, Trình Lâm đánh giá dùng hòa kiếm, hoặc là điều động quang huy kỵ sĩ, hoàn toàn có thể mạnh mẽ đột phá mở. Chính hắn ngồi xếp bằng ở xe chở tù trung gian vị trí. Đến mức cái kia, người mua. Tắc chính núp ở xe chở tù một góc, cả người co lại thành một đoàn, đang dùng vô tội ánh mắt liếc chính mình, gặp Trình Lâm nhìn sang, cái tên này theo bản năng lại run cầm cập chút, suy nghĩ một chút, hai tay chấn động, đem, nút giải rút, mở ra loại này buộc chặt phương thức vẫn là ở linh tu học viện cách đấu trên lớp. cái kia gọi Võ Kiến Khuê lão sư dạy, không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên dùng tới rồi. Bập, dây thừng mềm mại rơi ở trên mặt đất, Trình Lâm xoa xoa ghi ra một vòng đỏ ấn cổ tay. Nhướng mày, nhìn về phía đối phương, nhỏ giọng, tựa như cười mà không phải cười nói. Ta kiên trì không phải rất tốt. Sở dĩ hy vọng ngươi không muốn làm tiếp ra tương tự trước loại kia không lý trí sự. Nếu không, a, không nói gạt ngươi, ta mới vừa giết rồi một cái tán tu đội. Không ngại nhiều hơn nữa giết một cái. Ngươi rõ chưa? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.